Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 921, chương 917 phòng phát sóng trực tiếp thần bí thổ hào lại hiện thân. Hắn không nghĩ tới, chính mình xuất hiện cái này ý niệm giờ khắc này. Tâm cũng đã chật, công chính vô tư bị trong lòng nảy sinh cảm tình áp xuống một đầu. Thà chạy Quý Bạch Mặc kia một khắc. Hắn cũng đã đánh vỡ chính mình nguyên tắc cùng với nhất quán gia tộc giáo huấn lý niệm. Muốn lâm vào vũng bùn chung. Thậm chí tưởng từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực đem Nhan Bạch đoạt lại đây. Tự mình đưa Nhan Bạch đi trị liệu. Chính là trong đầu còn sót lại lý trí cùng bình tĩnh nói cho hắn. Không thể, không cho phép hắn làm như vậy, Mộ Phạn lạnh băng khuôn mặt. Đi hướng cấm nguyệt thi thể chỗ. Hiện giờ cấm nguyệt thi thể đã cứng đờ. Nàng duy trì chết phía trước bộ dáng, giận trợn to hai mắt, tử khí trầm trầm đôi mắt sưng tràn ngập không cam lòng cùng oán khí. Loại này oán khí thực dày đặc, như thế nào cũng vô pháp tan đi. Ngực bị khai một cái huyết động, chỗ nào đã bị đào rỗng. Nàng tâm không có, trên cỏ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hương vị ngửi được liền làm người cảm thấy buồn nôn. Cấm ra bên trong ánh đèn sáng tỏ. Phòng khách trung đồng dạng mùi tanh nồng đậm, trên mặt đất một mảnh huyết hồng. Phòng khách trung ương có hai cổ thi thể, một cái là cấm phụ hắn bị trói ở ghế trên, bụng một cái huyết động, hiển nhiên là bị người dùng dao nhỏ điên cuồng thọc rất nhiều biến. Bên cạnh cấm mẫu còn lại là ngã ở trên mặt đất, trong tay duy trì trước khi chết động tác, trong tay phảng phất đắn đo thứ gì hướng về phía trước đã đâm đi, hiện trường hết thảy đều duy trì. Phía trước bộ dáng rối loạn, Mộ Phạn nhìn trước mặt cảnh tượng, rũ xuống con ngươi, hết thảy đều rối loạn. Hôm nay buổi tối, toàn bộ thế giới phảng phất đều điên đảo hỗn loạn. Mộ Phạn đứng ở tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng không có làm. Xoay người rời đi cấm gia, để lại cấm gia một mảnh thảm đạm, cấm gia hoàn toàn đã không có người sống. Trên mặt đất cấm nguyệt thi thể chỗ nào phảng phất quanh quần tận trời oán khí. Giờ phút này, có cái không biết là nam hay nữ, cũng không biết là từ đâu nhi toát ra tới thanh âm. Ở cấm nguyệt thi thể bên cạnh quanh quần, thanh âm sâu kín, quỷ mị dị thường, cấm nguyệt, ta bàng quan ngươi tử vong, ngươi cam tâm cứ như vậy chết đi sao? Ngoặc kép, giờ phút này Quý Bạch Mặc nơi này, hắn gọi điện thoại gọi tới chính mình tài xế. Chính mình lên xe ôm Nhan Bạch, làm tài xế bằng mau tốc độ đuổi xong bệnh viện. Đồng thời chính mình ở bên trong xe lấy ra hòm thuốc trước cấp Nhan Bạch miệng vết thương làm đơn. Giản xử lý, chính hắn trên người miệng vết thương ngược lại đành phải vậy, 114 ở một bên thực nôn nóng. Rõ ràng minh bạch di chứng tồn tại. Nhan Bạch lúc này đây bị thương như vậy nghiêm trọng. Thân thể như thế nào thừa nhận? Chính là dù vậy. 114 cũng làm không được cái gì, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Hệ thống cửa hàng trị liệu đồ vật lại vô pháp hoàn toàn tác dụng ở Nhan Bạch trên người, nhìn Nhan Bạch hôn mê khuôn mặt, 114 trong lòng đồng thời còn nôn nóng mặt khác một việc. Nó bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cho Nhan Bạch. Liền ở Nhan Bạch mổ ra cấm nguyệt trái tim kia một khắc, phòng phát sóng trực tiếp phía trước cấp Nhan Bạch đánh thưởng thần bí thổ hào lại xuất hiện. Đồng dạng ra tay rộng rãi, một tá thưởng chính là 100 vạn, thay đổi thành hệ thống cửa hàng bên trong tiền chính là 10 vạn tinh điểm A. Đồng thời mang thêm một câu, thay thế, mặt sát, phía trước Nhan Bạch nhắc nhở 114. Một khi người này lại lần nữa xuất hiện nhất định phải nói cho nàng, 114 cảm thấy tâm thần không yên. Mỗi một lần cái này phòng phát sóng trực tiếp thổ hào xuất hiện, nó đều cảm thấy không có sự tình tốt. Hơn nữa những lời này, 114 tổng cảm thấy càng như là đối nó nói, như là hạ đạt mệnh lệnh nào đó, nó thực sợ hãi. Sợ hãi chính mình có một ngày chính mình đều nắm giữ không được chính mình, thậm chí sẽ xúc phạm tới Nhan Bạch. Hết chương.